A Tôn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 99 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chúng ta đã cũng đang đi đến những tập gần cuối rồi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tôn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 99, chương 483, bí cảnh trong Thiên Cơ Tộc. Bọn họ đi theo khôi lỗi con thỏ, đi đến bên một truyền tấn trận, châu tống trận bí ẩn. Ngao Dạ nhìn truyền tống trận mà nói: "Này, truyền tống trận của Thiên Cơ Tộc các ngươi thật là nhiều đó. Cái truyền tống trận này thông đến bảo khố hay sao?" Con rối con thỏ gật gật đầu: "Đúng là như vậy." Giang Thứ Bạch nhìn tả nhìn hữu nói: "Nơi này chính là trại chăn nuôi dị thú của Thiên Cơ Tộc." Con rối con thỏ lại gật đầu. Giang Thế Bạch cảm giác nơi này có chút khó ngửi, chỉ sợ rằng trước đây chính là nơi xử lý chất bài tiết của dị thú. Tu sĩ Thiên Cơ Tộc phần lớn là thích cuộc sống tinh xảo, đem truyền tống trận đặt ở đây đích xác là người khác không tưởng tượng nổi. Thiên Cơ Tộc vì những thí nghiệm của mình quả nhiên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ngao Dạ che che mũi: "Qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn còn mùi nồng nặc như thế, chúng ta đi nhanh thôi." Mấy người lần lượt vào bên trong truyền tống trận, ánh sáng lập lòe, lập tức bọn họ bị truyền tống đến bên trong một cánh đồng hoang vu. Ngao Dạ ra khỏi truyền tống, có chút nghi hoặc nhìn khắp nơi một vòng: "Nơi đây là đâu vậy?" Giang Thứ Bạch phát tán linh hồn lực, phát hiện bọn họ đúng là trong một cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu diện tích cực lớn, lại không có hơi thở của ai cả. Giang Thứ Bạch suy đoán Thiên Cơ Tộc đã từng làm thí nghiệm ở những nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Lạc Kỳ ánh mắt cũng đảo khắp nơi một vòng như đang suy tư. Tuy rằng không biết đây là đâu, thế nhưng nguyên khí là cực kỳ nồng đậm. Địa phương nguyên khí nồng đậm như vậy mà lại không có ai, nơi này rất có khả năng là một bí cảnh. Vị trí cửa vào còn chưa bị người ta phát hiện. Ngao Dạ nhìn khôi lỗi thỏ có chút gấp không chờ nổi: "Này, ê con thỏ, nói mau, nguyên thạch ở đâu vậy?" "Nơi cất giấu nguyên thạch có chút xa, thả ta ra, ta mang các ngươi đi." Ngao Dạ nhìn qua Giang Thứ Bạch, Giang Thứ Bạch không có thái độ gì. Khôi lỗi thỏ ngẩng đầu thầm nghĩ: "Các ngươi có mấy tiền hoàng, còn sợ ta chạy sao?" Nói rất đúng đó. Giang Thứ Bạch phất tay, giải khai khống chế cho con thỏ: "Này, vậy có thể đi chưa?" Con thỏ tung tăng nhảy nhót đi trước dẫn đường, mấy người đi sau. Con thỏ này lại còn nhảy như thỏ thật chứ. Con thỏ nhảy ton tót, mỗi một cái nhảy về phía trước, sức bật kinh người, nhảy xa đến mấy ngàn mét. Con thỏ dẫn mấy người đi đến bên trong một sơn cốc, đột nhiên tốc độ tăng nhanh. Lập tức, nhoáng một cái. Nguyên bản cánh đồng hoang vu bỗng nhiên có rất nhiều yêu thú khôi lỗi từ dưới đất chui lên. Đám người Giang Thiếu Bạch trong một thoáng bị một đám khôi lỗi bao vây. Ánh mắt của Ngao Dạ xẹt qua một con khôi lỗi, không nhịn được mà nhíu mày. Xung quanh một đám khôi lỗi như vậy làm cho người có chút cảm giác run rẩy. Giang Thiếu Bạch nhìn đống khôi lỗi hoa hoa lòe lòe như là mình đang đi vào trong vườn bách thú vậy. Thật là xấu mà. Ngao Dạ nhíu mày nói: "Không phải là bất kỳ con rối nào quanh năm phong sương vẫn có thể giữ được bộ mặt nguyên dạng. Những con khôi lỗi ở trong núi, phần lớn là dưới sự ăn mòn của thời gian, đều đã biến đổi hoàn toàn. Rất nhiều khôi lỗi đã cụt tay cụt chân." Giang Thứ Bạch nhìn đám khôi lỗi tàn khuyết, có một cảm giác lật dao trông giả nô bệnh tật. Khôi lỗi thỏ đứng ở bên cạnh một con cua rất to, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. "Này, có phải là nó cố tình dẫn chúng ta tới đây?" Giang Thứ Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy cũng rất có khả năng. Khôi lỗi thỏ vung vung móng vuốt, dưới sự đông đảo của yêu thú khôi lỗi liền chồm tới. "Này, đừng để cho con khôi lỗi đó lại gần đó." Lạc Kỳ lạnh lùng phát hiện khôi lỗi yêu thú bỗng nhiên muốn tự bạo, đùng đùng. Khôi lỗi tự bạo tạo thành lực sát thương không phải là nhỏ. Năm đó ở Thiên Cơ Thành có rất nhiều khôi lỗi, thời điểm Thiên Cơ Thành bị xâm lược. Khôi lỗi sư ở trong Thiên Cơ tộc đã từng thao túng rất nhiều khôi lỗi tự bạo, tạo thành thương vong không nhỏ. Khôi lỗi thỏ nhìn trung tâm của yêu thú đang nổ, tràn đầy vui sướng khi người ta gặp họa. Ngao Dạ tím đen mặt, con thỏ đáng chết này chứ. Lập tức liếc mắt qua đám khôi lỗi, liền sử dụng thời gian pháp tắc, ngưng động thời gian. Sau khi sử dụng không gian pháp tắc, đem vài người thoát ra khỏi vòng vây. Khôi lỗi thỏ nhìn thấy bọn họ không có bị bao vây, vội vàng chỉ huy con cua kia công kích. Con cua giơ lên một gọng càng, một đạo ngũ thải quang mang từ con cua rất lớn phóng ra. Ngũ thải quang mang này tràn ngập khí tức hủy diệt. Giang Thứ Bạch vung lên trường đao, đem công kích của con cua đánh bật đi. Là khôi lỗi bát cấp. Con cua thả ra công kích đủ để sánh vai với tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ. Phải biết rằng tiên giới cũng chẳng có bao nhiêu tiên hoàng. Khôi lỗi này nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, tựa hồ như là muốn đánh tiếp. Giang Thứ Bạch đột nhiên xuất hiện ở đằng sau con thỏ, đem con thỏ túm lên một cái. Con thỏ trong tay giãy giụa đành đạch, khống chế con cua phát động công kích tiếp. Đối với con thỏ này, tiêu hao hẳn là không nhỏ. Trong một thời gian ngắn, con thỏ lại không thể phát động công kích lần thứ hai. Giang Thế Bạch cao mày nói, đúng là nhìn nhầm. Có thể lập tức triệu tập ra nhiều con rối như vậy, hẳn là linh hồn lực không phải chỉ một tiên tôn bình thường có thể làm được. Có thể điều động khôi lỗi bát cấp lại càng là một việc mà tiên tôn không thể làm được nữa. Buông ta ra, buông ta ra. Con thỏ gào thét, Ngao Dạ nhìn con thỏ chớp mắt. Thiếu Bạch, gia hỏa này không thành thật, đập chết nó đi. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Giang Thế Bạch một đường tu luyện đến bây giờ đã ăn qua rất nhiều linh hồn thể. Nguyên bản hắn còn đang hứng thú với linh hồn thể này. Thế nhưng vừa rồi một con khôi lỗi tự bạo làm cho hắn mất đi sự nhẫn nại. Ở đây rốt cuộc cũng là địa bàn của Thiên Cơ tộc, không biết chừng còn có biết bao nhiêu thứ khác nguy hiểm. Giang Thế Bạch cũng không nghĩ nhiều. Con thỏ kia nhìn Giang Thế Bạch có chút giật mình. Người muốn làm gì? Giang Thế Bạch không đáp. Linh hồn lực trong thân thể cuồn cuộn mà ra, tấn công thẳng vào trong thức hải của con thỏ. Một đạo hồn thể từ trong con thỏ bị lôi ra. Ám hồn thể! Con thỏ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực, hét lên một tiếng, âm thanh kinh khủng, còn có phần kích động điên cuồng. Chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện. Giang Thiếu Bạch cũng chẳng buồn để ý đến âm thanh hét lên chói tai của con thỏ, đem toàn bộ cơ thể của đối phương cắn nuốt. Trong nháy mắt, rất nhiều ký ức tiến vào bên trong thức hải. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt, hấp thu ký ức của con thỏ. Hồn thể bên trong người con thỏ sinh thời là một khôi lỗi sư, danh tiếng cũng rất cao. Đối phương cũng đã tham gia vào kế hoạch tạo thần, phụ trách nghiên cứu phương diện linh hồn thể, là tầng cao nhất của kế hoạch tạo thần. Trong quá trình nghiên cứu phát hiện, những hồn thể bất đồng rất khó dung hợp. Mạnh mẽ đem dung hợp những hồn thể này sẽ làm cho linh hồn suy nghĩ hỗn loạn, mất đi lý trí. Bất tử tộc thuộc tính dung hợp rất cao. Nếu như lấy linh hồn lực của bất tử tộc làm chủ đạo thì có thể dung hợp hồn thể. Bất tử tộc huyết mạch càng thuần thì linh hồn thể mạnh mẽ lại hơn rất nhiều. Bất tử tộc võ hồn cấp cao bị Thiên Cơ tộc nhận làm ám võ hồn. Thiên Cơ tộc đối với bất tử tộc nghiên cứu võ hồn cũng không có đơn giản. Kế hoạch tạo thần ban đầu mới phát triển, bất tử tộc đã có phát sinh đại biến. Thượng tầng của bất tử tộc đã tử thương hầu như không còn. Bất tử tộc còn lại rơi rụng tứ phương, mai danh ẩn tích. Muốn tìm được hồn thể của bất tử tộc cũng không dễ. Ám hồn thể là một loại hồn thể mà năm đó không ít những đại sư của Thiên Cơ tộc truy tìm. Một ít thuật sư của Thiên Cơ tộc còn cho rằng võ hồn ám là một loại hồn thể vô cùng hoàn mỹ. Liên Nguyệt năm đó đối với ám hồn thể là vẫn nhớ nhung, cho nên khi nhìn thấy võ hồn của Giang Thiếu Bạch mới thất thố như vậy. Ngao Dạ nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Này, có biết thêm điều gì không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Nơi này đã từng là một phòng thí nghiệm khôi lỗi của Thiên Cơ tộc đó. Đã nhìn ra con thỏ vừa rồi là luyện chế như thế nào không? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Con thỏ là một khôi lỗi do Thiên Cơ tộc tạo ra. Liên Nguyệt này là một thiên tài luyện chế khôi lỗi. Ở trên phương diện linh hồn lực, tạo nghệ rất sâu. Đối phương nguyên bản chỉ có tu vi là tiên tôn đỉnh, thân thể cường độ cũng không cao. Nếu như muốn tiến giai lên tiên tôn, có 9 phần là khả năng sẽ chết dưới lôi kiếp. Cho nên Lên Nguyệt không có tính toán thông qua phương thức bình thường để tiến giai lên tiên hoàng. Sau khi Lên Nguyệt cải tạo linh hồn của mình, sau đó sẽ đoạt xá một tu sĩ tiên hoàng, cư nhiên sẽ chiếm được thân thể của tu sĩ tiên hoàng mà trở thành một tiên hoàng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, thủ đoạn đó của thiên cơ tộc thật sự là quỷ dị. Nhiều năm qua ở tiên giới như vậy, cũng không có đến mấy tiên hoàng. Vậy mà có một tiên tôn lại muốn đoạt xá tu sĩ tiên hoàng. Nếu như đem phương pháp này phổ cập ra, chỉ sợ sẽ tạo thành đại loạn của tiên giới. Đương nhiên là lối đi tắt như vậy, trong tình huống chung, sẽ để lại rất nhiều tai họa ngầm. Liên Nguyệt chỉ có tu vi tiên tôn đỉnh, nhưng linh hồn lực thật sự là mạnh mẽ. Chỉ là nếu như ở trong cơ thể tiên hoàng một thời gian dài, cơ thể sẽ sinh ra bài xích. Tiên cơ tộc, thời điểm sinh ra đại biến, Liên Nguyệt bị người ta động thủ, ám toán. Liên Nguyệt lúc ấy, linh hồn ly thể, đem linh hồn lực trốn ở trong cơ thể của khôi lỗi thỏ. Khôi lỗi thỏ này thoạt nhìn giống như là sủng vật, nhưng trên thực tế là dùng tài liệu vô cùng hiếm thấy, là một sản phẩm đắc ý của Liên Nguyệt. Thời điểm thiên cơ tộc đại loạn, khôi lỗi thỏ của kia bởi vì không có chớp mắt cho nên đã trốn ở trong đống đổ nát, cũng chẳng ai quan tâm. Giang Thế Bạch đem tình huống của Liên Nguyệt nói qua, Ngao Dạ trợn mắt. Ai à, cái bọn thiên cơ tộc này cũng thật là điên cuồng đó. Lấy người ta làm thí nghiệm còn không nói, lại còn đem chính mình làm vào thí nghiệm chứ. Giang Thế Bạch gật gật đầu, tu sĩ thiên cơ tộc đúng là những kẻ điên cuồng nghiên cứu vậy. Người ngoài muốn hủy diệt sự tình, thế nhưng lại còn muốn tự hủy diệt chính mình. Liên Nguyệt này, làm sao lại có thể cải tạo được cả linh hồn của mình chứ? Ngao Dạ hỏi. Giang Thế Bạch cau mày nói, linh hồn lực của nàng vốn dĩ là mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Rất nhiều loại linh hồn lực dung hợp vào, dễ dàng gây xung đột. Muốn giảm bớt xung đột này là có cách. Chỉ cần lấy công pháp đặc thù cộng với linh dược phụ trợ. Hơn nữa, cùng với linh hồn lực của bản thân mình, có thể là sẽ đè ép được tất cả đó. Đối với tu sĩ thiên cơ tộc mà nói, linh hồn lực của bổn tộc, của bọn họ, vốn dĩ là mạnh mẽ nhất. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ, thiên cơ tộc và bất tử tộc, biện pháp tăng thực lực cũng không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, đều là tự lấy tộc nhân của mình làm tế đàn. Ngao Dạ nghe Giang Thế Bạch nói, biện pháp tăng lên hồn linh hồn lực, cảm thấy da đầu tê dại. Ây, là một lũ điên mà, là một lũ điên mà. Không nói đến con thỏ nữa, ở đây có lực cực phẩm nguyên thạch hay không? Giang Thế Bạch gật gật đầu, là có đó. Năm đó, có rất nhiều tu sĩ tham dự vào kế hoạch tạo thần. Một kế hoạch khổng lồ như vậy, muốn thúc đẩy, tự nhiên là phải cần nguyên thạch. Ngao Dạ kích động. Có thì tốt rồi. Ai, cũng không cần phải đi không một chuyến như thế. Giang Thế Bạch lần theo ký ức kia, tìm được một sơn cốc. Ở bên trong sơn cốc, tìm được một khoáng thạch. Thời điểm Ngao Dạ đến, nhìn thấy rất nhiều khôi lỗi đang đào khoáng mạch. Không ít khôi lỗi bởi vì thời gian quá dài, năng lượng đã cạn kiệt, không động đậy nổi. Nhưng vẫn còn có những khôi lỗi khác đang chăm chỉ đào quặng. Ngao Dạ trợn mắt, không thể không nói. Quả nhiên là thiên cơ tộc rất có trình độ đó. Nhiều năm như vậy mà khôi lỗi đào quặng lại vẫn có thể tiếp tục làm việc. Chất lượng thật sự là không tồi. Năm đó, khôi lỗi khai khoáng của thiên cơ tộc là nổi danh nhất. Nếu như đã có tài năng chế tạo khôi lỗi thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ chế tạo những khôi lỗi khai khoáng. Ở trong sơn động, nguyên thạch tán loạn vô cùng. Hẳn là năm đó cũng có những người chuyên môn phân loại các loại nguyên thạch. Bất quá, bây giờ người đó đã xảy ra chuyện cho nên nguyên thạch mới bị vứt tứ tung ở đây. Ngao Dạ tràn đầy hưng phấn thu nguyên thạch. Ai à, còn có một địa phương tốt như vậy chứ. Giang Thế Bạch cũng gật đầu đồng ý. Qua trí nhớ của khôi lỗi thỏ, Giang Thế Bạch biết nơi này nguyên bản là một bí cảnh. Sau khi bị thiên cơ tộc phát hiện, toàn bộ dân cư trú ở đây bị giết sạch. Thiên cơ tộc chiếm lĩnh địa phương này, tiến hành khai phá tài nguyên. Bởi vì địa phương này tương đối bí mật, coi như bọn họ cũng sẽ lập luôn phòng thí nghiệm tại đây. Trong trí nhớ của Liên Nguyệt, Giang Thế Bạch biết nơi này còn tồn tại rất nhiều khôi lỗi. Khôi lỗi sức chiến đấu rất mạnh. Liên Nguyệt chỉ có thể điều khiển một bộ phận ở trong đó. Tiểu bí cảnh có vài khoáng mạch. Người ta đem quét sạch khoáng mạch này một trận. Qua mấy tháng trời cũng tính ra sơ sơ hơn 100 vạn cực phẩm nguyên thạch. Còn thượng phẩm nguyên thạch thì nhiều vô số kể. Thu vào một khối nguyên thạch lớn như vậy, Ngao Dạ tâm tình cũng không tồi. Đêm hôm đó, Ngao Dạ đang ngồi ở trong đống nguyên thạch cùng với Lạc Kỳ. Bọn họ thu hết nguyên thạch lại. Ngao Dạ nói, này, đệ đệ của ngươi giống như là không ổn. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Sao vậy? Lạc Kỳ cảm thấy Giang Thứ Bạch dường như có tâm sự gì đó, đang hoài nghi là có liên quan đến truyền thừa của Thiên Cơ tộc. Ngao Dạ lắc đầu nói, chúng ta không phải, có nên sớm rời khỏi địa bàn của Thiên Cơ tộc một chút. Vì sao? Ngao Dạ phùng mồm, là ngươi nói đó, hoàn cảnh chẳng phải là có ảnh hưởng rất lớn với người sao? Ở địa phương của kẻ điên nhiều, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, có khi lại thành điên đó. Ngươi không phải là không bị ảnh hưởng gì sao? Tâm tính của ta kiên định, tự nhiên là không bị ảnh hưởng rồi. Chương 484, Lạc Kỳ tiến giai. Giang Thế Bạch ngồi ở dưới đất, nhìn lên không trung như đang suy tư. Diệp Đình Vân ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi, đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự gì sao? À, không có gì. Ta chỉ là cảm giác suy nghĩ của ta có chút hỗn loạn đó. Giang Thế Bạch nhắm mắt lại, sắp xếp lại linh hồn lực của mình. Ngao Dạ vẫn luôn luôn cảm giác sợ là Giang Thế Bạch phát điên. Giang Thế Bạch tuy rằng thấy Ngao Dạ là cả nghĩ, bất quá sau khi tĩnh tâm lại, tựa hồ cũng hiểu rõ lo lắng của Ngao Dạ. Vô luận là Bất Tử tộc hay là Thiên Cơ tộc đều là những kẻ điên. Từ tình huống hiện tại mà nói, hắn không chỉ cùng Bất Tử tộc, thậm chí là còn có vài phần nguyên nhân sâu xa với Thiên Cơ tộc. Trong trí nhớ của Khôi Lỗi Thỏ, Giang Thế Bạch hiểu ra thủy tinh cầu ở trong phòng thí nghiệm lúc trước hẳn chính là truyền thừa tối cao nhất của Thiên Cơ tộc. Có rất nhiều tu sĩ của Thiên Cơ tộc cũng không thể tiếp xúc với thủy tinh cầu này. Muốn hấp thu truyền thừa bên trong thủy tinh cầu yêu cầu linh hồn lực vô cùng cường đại, còn cần cả dao động linh hồn lực trùng khớp với nhau. Hắn sau khi tiếp xúc với thủy tinh cầu kia liền tiếp nhận được truyền thừa, không biết nguyên nhân là vì sao. Giang Thế Bạch chống cằm suy nghĩ, hắn đã tiến giai lên tên Hoàng Trung Kỳ, dựa theo tiến độ tu luyện lúc trước của hắn, không chừng cũng sắp sửa lên tên Hoàng Đỉnh. Nếu như hắn thật sự bước chân vào tên Hoàng Đỉnh, vậy đến lúc đó... Người lo là người sẽ tiến lên tên Hoàng Đỉnh sao? Diệp Đình Vân hỏi, Giang Thế Bạch liền gật đầu. Giang Thế Bạch cũng không cảm thấy Bất Tử tộc và Thiên Cơ tộc tu sĩ tên Hoàng Đỉnh là kẻ điên. Kẻ điên đơn thuần là không thể tu luyện được đến như vậy. Nếu như hai kẻ đó không phải là kẻ điên, vậy là có cái gì đó ở đằng sau lưng thúc đẩy bọn họ. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, mọi việc cứ tuân theo tự nhiên là tốt. Diệp Đình Vân trấn an. Giang Thứ Bạch gật đầu. Hắn hiện tại tu vi cũng đủ, chỉ cần đại ca tiến giai lên tiên hoàng, những chuyện khác hắn không cần lo lắng. Những ngày tiếp theo rong chơi du lịch cũng là lựa chọn không tệ. Diệp Đình Vân nhìn quanh một chút, nơi này hoàn cảnh không tệ lắm, vừa lúc cũng có thể khai lò, luyện chế vài lò đan dược. Diệp Đình Vân nghĩ, Lạc Kỳ tiến vào tiên tôn đỉnh cũng đã một đoạn thời gian, có thể suy xét sự tình lên tiên hoàng. Sự tình đan dược cũng nên mau chóng chuẩn bị. Diệp Đình Vân nhắc tới đan dược, hai người thuận tiện trao đổi một chút về đan thuật. Giang Thế Bạch tiếp nhận truyền thừa của Thiên Cơ tộc, trong đó có một phần chính là đan thuật. Đan thuật truyền thừa của Thiên Cơ tộc quả nhiên là rất có đạo lý. Hai người Giang Diệp hàn huyên luyện đan thuật một thời gian đã có lợi không ít. Xem hoàn cảnh cũng thích hợp, Diệp Đình Vân liền mở ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế. Diệp Đình Vân luyện chế Minh Hoàn đan, đan dược này đã luyện chế rất nhiều lần. Chỉ cần nhoáng một cái là có thể luyện ra, bất quá phẩm chất cũng không tính là tốt. Vừa rồi hai người trao đổi đan thuật, Diệp Đình Vân trong quá trình này gặp mấy chỗ khó, tựa hồ đều dễ dàng cùng Giang Thứ Bạch giải quyết. Diệp Đình Vân điều chỉnh nguyên khí một chút, lại luyện chế thêm một lò nữa. Lần này chỉ ra được 2 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Giang Thứ Bạch nhìn biểu tình thất vọng của Diệp Đình Vân, mới cười nói, được rồi, người đừng có đóng vội, đến lượt ta luyện chế, nhìn xem thế nào. Diệp Đình Vân cười cười gật đầu, nhìn Giang Thứ Bạch thầm nghĩ. Giang Thế Bạch kỳ thật lúc trước đã luyện chế ra bát cấp đan dược, chỉ là không có nói ra. Đối phương hấp thu truyền thừa của Thiên Cơ tộc, đan thuật đạt tới trình độ nào, làm cho Diệp Đình Vân cũng tò mò. Ngao Dạ đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi đan hương truyền đến. Ngao Dạ nhìn thoáng qua Lạc Kỳ. Này, đệ đệ của ngươi và Đình Vân luyện chế đan dược. Lạc Kỳ gật đầu. Ở địa phương này cũng luyện chế được sao? Ai, thật là không tồi. Luyện đan kinh kỵ nhất là bị người ta quấy rầy. Địa phương này thanh tĩnh, nguyên khí lại nồng đậm, là nơi tuyệt vời để luyện chế đan dược còn gì. Hình như là Minh Hoàng Đan phải không? Đúng là Minh Hoàng Đan đó. Từ mùi hương mà xem, lần này luyện chế Minh Hoàng Đan hẳn là phẩm chất còn tốt hơn trước rất nhiều. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ lo lắng sốt ruột hỏi. Người gần đây cảm giác thế nào? Có chắc để tiến ra lên Tiên Hoàng không? Lạc Kỳ gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề. Lạc Kỳ tiến vào Tiên Tôn đã một đoạn thời gian. Gần đây các loại linh đan, linh dược cũng không thiếu dùng. Bình cảnh Tiên Hoàng cũng càng ngày càng hiện rõ. Ngao Dạ có chút không yên tâm. Ngươi cũng không cần sốt ruột, gặp phiền toái ta sẽ bảo vệ ngươi. Kỳ thật cũng không có bất kỳ ai dám tìm phiền toái đâu. Lạc Kỳ cười cười nói. Ta biết, chính là ta nghĩ đến trở thành Tiên Hoàng đó. Được rồi, vậy cứ từ từ. Không cần, chờ đợi cũng đều như nhau cả thôi. Vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận đó. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ngao Dạ nhìn dị tượng do đan dược tạo thành. Hẳn là đan dược luyện ra, chúng ta đi xem nào. Lạc Kỳ cùng Ngao Dạ chạy đến nơi, phát hiện người luyện đan chính là Giang Thiếu Bạch. Này, đệ đệ của ngươi đang luyện đan. Lạc Kỳ gật đầu, Ngao Dạ nghi hoặc. Đan dược hắn luyện chế, phẩm chất tại sao còn tốt hơn cả Đình Vân sao? Lạc Kỳ nhíu mày. Hắn tuy rằng không quá hiểu về thuật luyện đan, bất quá nhìn từ dị tượng sinh ra, chỉ sợ rằng là có cực phẩm đan dược xuất thế. Kinh nghiệm luyện chế đan dược của đệ đệ hẳn là cũng không phong phú như Diệp Đình Vân. Theo lý mà nói, làm sao lại có thể nhanh như vậy đã luyện chế ra cực phẩm đan dược. Lạc Kỳ âm thầm cân nhắc. Giang Thiếu Bạch có thể luyện chế ra đan dược, liệu có phải là liên quan đến truyền thừa hay không? Ba viên đan dược cực phẩm ở bên trong lò luyện chậm rãi hình thành. Giang Thiếu Bạch nguyên bản chỉ là muốn thử một chút, thế nhưng quá trình luyện đan lại vô cùng thuận lợi. Hắn cảm giác ở bên trong thức hải dường như có âm thanh nhắc nhở hắn nên làm như thế nào. Rõ ràng là hắn không có kinh nghiệm luyện chế bát cấp đan dược ấy, nhưng mà luyện chế thì lại như là ngựa quen đường cũ. Giang Thiếu Bạch cảm giác việc này có liên quan đến việc hắn dung hợp linh hồn lực. Sau khi hấp thu ký ức của con thỏ, Giang Thiếu Bạch liền hiểu thêm linh hồn lực một bước, phát hiện linh hồn lực của hắn đã có biến hóa không nhỏ. Tuy rằng sản lượng của linh hồn lực không biến hóa, nhưng chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Có một ít ký ức truyền thừa không tiêu hóa được, nhưng bây giờ lại trở nên quá rõ ràng. Giang Thế Bạch hấp thu nhiều truyền thừa, nguyên bản giống như là cái thư viện vậy. Hắn có thể chọn lọc tài liệu, nhưng không thể nào linh hoạt vận dụng. Thế nhưng sau khi hoàn toàn tiêu hóa linh hồn lực của con thỏ, tất cả truyền thừa rốt cuộc trở thành đồ của mình, thoải mái tùy tiện dùng. Trong quá trình luyện đan vừa rồi, Giang Thế Bạch mơ hồ có cảm giác như là có thượng cổ luyện đan sư nhập vào cơ thể vậy. Ngao Dạ bay đến bên cạnh nói. Này, luyện đan dược đã luyện chế ra sao? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Không sai. Này, luyện đan thuật của ngươi cao như vậy, nhìn không ra. Là ta may mắn thôi. Giang Thế Bạch cẩn thầm nghĩ. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn thần kỳ quá mức tưởng tượng. Hắn hiện tại có thể khai quật ra, có khi mới chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Ngao Dạ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch như đang có điều gì suy tư. Giang Thiếu Bạch hỏi. Tại sao lại nhìn như vậy? Hây, thuật luyện đan của ngươi tốt như vậy từ bao giờ vậy? Liệu có phải là ngươi bị đọa xá hay không vậy? Giang Tiếp Bạch cạn lời, cũng chẳng quan tâm đến Ngao Dạ, đi đến bên cạnh Lạc Kỳ. Đại ca, đan dược của ngươi. Lạc Kỳ gật đầu. Lạc Kỳ cầm ra đan dược cảm nhận một chút. Một đoạn Lạc Kỳ nhìn qua Diệp Đình Vân. Đình Vân, có phải là cho thêm máu huyết của ngươi hay không vậy? Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Bởi vì Giang Thiếu Bạch cũng chưa luyện qua bát cấp đan dược, nhưng vì đảm bảo xác suất thành công, Diệp Đình Vân liền gia tăng máu của mình vào trong đó. Không nghĩ tới gần đây linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch tiến triển, thuật luyện đan là vượt nhanh quá mức tưởng tượng, trực tiếp có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Lạc Kỳ nhìn Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Này, máu huyết của ngươi cũng không phải dùng tùy tiện như vậy chứ. Không sao đâu. Ở trong thân thể của Diệp Đình Vân, khả năng linh mộc tái sinh máu cực kỳ mạnh, rất nhanh có thể bổ sung lại. Có cái này ta có thể nếm thử một chút tiến dài vậy. Lạc Kỳ nói. Giang Thiếu Bạch liền hỏi. Nhanh như vậy sao? Lạc Kỳ cười cười. Người sốt ruột à? Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ cười. Năm đó thời điểm hắn tiến dài lên tiên hoàng là vội vàng quá. Đương nhiên là có vẻ thì nhanh, nhưng thực ra thời gian như vậy ta có phần nắm chắc đó. Nếu như đã như vậy, đại ca, ngươi cẩn thận đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ có thể đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có thể thành công hay không thì phải trông vào thiên mệnh. Sự tình tiến ra lên tiên hoàng này, tâm thái là rất quan trọng, càng kéo dài thì càng bất lợi. Lạc Kỳ cười cười nói, ngươi đừng có xem thường đại ca của ngươi như vậy chứ. Ấy, thật sự là đệ cũng rất lo đó. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Lạc Kỳ lựa chọn thời gian chuẩn bị tiến ra lên tiên hoàng. Ngao Dạ đã sớm đem tất cả nguyên thạch phô ra đầy đất. Ngao Dạ hào phóng như vậy làm cho Giang Thiếu Bạch quả nhiên là trợn mắt. Lôi kiếp của Lạc Kỳ cũng không giống như của Ngao Dạ, bất quá thanh thế tiến dai còn lớn hơn Ngao Dạ lúc trước một chút. Lôi kiếp đánh xuống, hư ảnh kim long phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Lạc Kỳ mà giúp cho Lạc Kỳ ngăn lại một phần công kích. Này, đó là rồng. Diệp Đình Vân nhìn hư ảnh đang bay trên đầu của Lạc Kỳ có chút kinh ngạc. Giang Thiếu Bạch híp mắt thầm nghĩ, hư ảnh kim long này khả năng là do khế ước giữa đại ca và Ngao Dạ cho nên mới hình thành ra. Hư ảnh kim long có tác dụng bảo vệ Lạc Kỳ, kể từ đó tăng tỷ lệ tiến giai lên vài phần. Lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng giáng xuống, xung quanh từng ngọn núi đều bị lôi điện đánh tan, đá vụn bay tán loạn, cảnh tượng rất hoành tráng. Bọn người Giang Thiếu Bạch trải qua lôi kiếp cho nên đối với trường hợp này nhìn mãi coi như cũng thành quen. Lạc Kỳ có được thời không võ hồn, thuộc tính lôi kiếp rất đặc thù. Cánh đồng hoang vu trong một thoáng liền bị lôi kiếp bổ ra những khe không gian nứt vỡ. Lôi kiếp liên tục ở trên mặt đất càng ngày càng nhiều vết nứt. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ta có cảm giác như là một cái không gian khổng lồ bị che giấu đã được lộ ra. Nơi này liệu có phòng thí nghiệm bí mật không? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Trong trí nhớ của con thỏ không có khả năng có ghi lại gì sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Liên Nguyệt sinh thời là một khôi lỗi sư. Ở bên này có một phòng thí nghiệm. Đây là phòng thí nghiệm cơ mật nhất của Thiên Cơ tộc. Thiên Cơ tộc biết ở đây có phòng thí nghiệm, chỉ có vài tu sĩ tiên hoàng cao tầng mới biết được. Năm đó tu sĩ tiên hoàng tiến hành thí nghiệm ở đây, tựa hồ không chỉ có một mình Liên Nguyệt, mấy tu sĩ tiên hoàng khác cũng tham gia vào kế hoạch tạo thần cao tầng. Thế nhưng bọn họ lại không hiểu biết lẫn nhau. Liên Nguyệt là kẻ đi cửa hậu tiến vào cảnh giới tiên hoàng, cho nên những tu sĩ tiên hoàng khác ở đây cũng không có coi trọng nàng. Những người khác làm gì Liên Nguyệt cũng không có biết rõ quá rõ. Sau đại biến của Thiên Cơ tộc, năm đó mấy tu sĩ tiên hoàng nghiên cứu ở những nơi khác đều không thấy, hẳn là đã chết ở bên trong đại biến đó. Giang Thế Bạch âm thầm suy đoán. Lôi kiếp của Lạc Kỳ sinh ra kinh động đã làm cho phòng thí nghiệm bị lộ ra. Lôi điện không ngừng bổ xuống, càng ngày càng kịch liệt. Giang Thế Bạch cũng bất chấp, cũng không muốn quản khe không gian kia nữa. Diệp Đình Vân nắm tay của Giang Thiếu Bạch nói, yên tâm, lôi kiếp đại ca hẳn là sẽ độ qua thôi. Từ tình huống hiện tại, hẳn là có lẽ cũng không sao. Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ, huyết mạch trong cơ thể của đại ca dường như cũng bắt đầu thay đổi. Diệp Đình Vân thời điểm tiến giai lên tiên hoàng, hấp thu nửa viên linh mộc chi tâm, huyết mạch đã xảy ra biến đổi rất lớn. Máu huyết trong thân thể của Lạc Kỳ dường như bây giờ cũng đang bắt đầu thay đổi. Lôi điện cũng đang điên cuồng đánh xuống, càng lúc càng trở nên dữ tợn. Giang Thế Bạch cảm nhận được máu huyết trong thân thể của đại ca biến hóa, tựa hồ đang dần dần tăng lên. Hẳn là ba loại máu huyết trong cơ thể của đại ca dùng hợp đó. Đại ca đã dùng qua máu của mình, Diệp Đình Vân trong quá trình luyện chế đan dược cũng cho thêm máu của y. Đại ca còn có khả năng đã dùng máu huyết của Ngao Dạ, là ba loại tinh huyết trong cơ thể của đại ca bắt đầu giao hòa. Tinh huyết liệu có thể gây ra xung đột hay không? Giang Thế Bạch lắc đầu, hẳn là không sao đâu. Hoang cổ thánh huyết của mình thuộc tính dung hòa rất mạnh. Nó có thể là đứng ở giữa làm nhiệm vụ điều hòa. Nó giống như là võ hồn bất tử vậy. Đại ca cùng với mình đều là huynh đệ đồng bào. Máu huyết ở trong cơ thể khẳng định là cũng có một phần đặc tính của nhau. Diệp Đình Vân nhìn về phía Lạc Kỳ vui sướng. Này, tinh huyết thăng hoa. Huyết mạch của Lạc Kỳ nguyên bản là tầm thường, thế nhưng lôi kiếp không ngừng đánh xuống, gột rửa thân thể, làm cho máu huyết trong thân thể lại càng thêm cuồn cuộn. Diệp Đình Vân cảm giác cổ quái, dường như là Lạc Kỳ bỗng nhiên thay đổi chủng tộc vậy. Là huyết khí rất nồng đậm. Giang Thế Bạch nghĩ, rất có thể là huyết mạch ẩn giấu đã bị kích phát. Hắn cân nhắc, huyết mạch trong cơ thể của đại ca vốn dĩ là cũng có hoang cổ thánh huyết, nhưng chỉ là huyết mạch này ẩn rất sâu, dưới tác dụng của lôi kiếp hoặc là dưới tác dụng của tổ long và linh mộc huyết, huyết mạch bắt đầu bị kích phát, thân thể bắt đầu có chuyển biến. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng lôi kiếp có chút kinh khủng, thế nhưng Lạc Kỳ vẫn chịu đựng được. Chương 485, Thần Khu. Phảng phất thời gian trôi qua rất dài, lôi kiếp cuối cùng dừng lại. Đại ca, chúc mừng đại ca đã tiến giai lên tiên hoàng. Nhìn thấy Lạc Kỳ trải qua lôi kiếp, Giang Thế Bạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lạc Kỳ bấy giờ có chút suy yếu, là nhờ phúc của người. Tu sĩ tiến giai lên thiên hoàng là khó khăn rất lớn, có rất nhiều tu sĩ tiến giai không được, là vì vấn đề tài nguyên thiếu hụt. Lạc Kỳ tu luyện tại đây, các loại tài nguyên và thiên địa tài bảo thì không cần thiết. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng, dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Lạc Kỳ mặc dù đã lên tiên hoàng, bất quá trong thời điểm lôi kiếp bị thương một chút, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Dù sao cũng đã là một tiên hoàng, một chút thương thế cũng không có gì đáng ngại. Đại ca, huyết mạch của người đã thay đổi. Ta cũng không biết, bất quá thể chất của ta đã mạnh hơn rất nhiều. Ngao Dạ vui sướng. Này, huyết khí trên người của ngươi rất nồng đậm đó, cũng không kém gì những cao tầng của yêu tộc. Lạc Kỳ vận chuyển nguyên lực một chút, cảm nhận nguyên lực cuồn cuộn ở trong kinh mạch, có chút vui sướng. Tuy rằng đệ đệ và Diệp Đình Vân sau khi bộc lộ tài năng, địa vị ở long tộc của mình được tăng cao, nhưng nói đến cùng vẫn là người ăn nhờ ở đậu. Bây giờ mình cũng đã là một tiên hoàng, hoàn toàn không còn nỗi lo về sau nữa. Lạc Kỳ đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy thiên địa đều đã biến đổi. Thiếu Bạch, linh hồn lực của ngươi thật mạnh mẽ. Lạc Kỳ lúc còn là một tiên tôn không nhìn ra được điều gì, bây giờ đã tiến giai lên tiên hoàng, tầm mắt liền thay đổi. Bởi vì đều là tiên hoàng, Lạc Kỳ cảm giác linh hồn lực của mình độ hùng hậu căn bản là không cùng một cấp bậc với đệ đệ. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, ê gia hỏa này, tháng trước linh hồn lực còn không có mạnh như vậy, không phải là người ăn thứ gì chứ? Đâu có, chỉ là ta đã có sự hiểu biết thêm về linh hồn đó. Giang Thiếu Bạch một đường tu luyện đến bây giờ, hấp thu rất nhiều linh hồn lực khác. Linh hồn lực vô cùng phức tạp. Thiên cơ tộc tuy rằng nghiên cứu hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận thiên cơ tộc trên phương diện nghiên cứu linh hồn là có chỗ độc đáo. Giang Thế Bạch gần đây vẫn là luôn thuần hóa linh hồn lực của mình, đem toàn bộ trầm tích linh hồn trong cơ thể để luyện hóa đi. Mấy ngày nay hắn cảm giác linh hồn lực của mình càng ngày càng tinh thuần. Sau khi linh hồn lực tinh thuần hơn, Giang Thế Bạch thấy sức mạnh của mình càng ngày càng có khuynh hướng trở thành ám hồn thể như Lên Nguyệt đã nói. Đại khái là bởi vì linh hồn lực chuyển biến, cho nên luyện đan thuật của Giang Thiếu Bạch mới tăng lên. Ngao Giả nhìn sang, trai nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Này, vừa rồi có phải là có bảo khố đã bị lộ ra? Lúc trước, là khi tiến ra lên tiên hoàng, lực chú ý của Ngao Giả đều để trên người của y, cũng không chú ý tới nội tình ở xung quanh. Bây giờ Lạc Kỳ đã tiến giai xong, Ngao Giả rốt cuộc phát hiện sự biến hóa của bí cảnh. Là có một cái khe không gian bị bổ ra đó. Có phải bảo khố hay không thì chúng ta cũng chưa biết. Ngao Giả cao hứng nói, vậy đi xem là biết. Ngao Giả hứng thú, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Giang Thế Bạch nhìn sắc mặt của Ngao Giả có chút khó hiểu. Sao vậy? Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ. Bất tử tộc lưu lại không phải là bảo khố gì. Ây à, mà toàn là những thứ kỳ kỳ quái quái. Vậy thiên cơ tộc... Suy đoán của Ngao Dạ cũng rất có khả năng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi xem. Được rồi, đã tới thì cũng đi xem chứ. Ở bên này, Giang Thế Bạch nói rồi chỉ. Ngao Dạ nhìn ra cung điện hiện ra, lắc đầu. Ai xem cấu tạo như thế này rất có thể lại là một cái phòng thí nghiệm đó. Thời điểm vị đi đến cung điện, Giang Thế Bạch liền cảm giác được một cỗ huyết khí mênh mông vô cùng. Âm thầm suy đoán, có người đã từng ở đây tiến hành nghiên cứu về huyết mạch. Ngao Giả đi vào bên trong cung điện, thấy được một cái kinh lạc đồ khổng lồ. Ở trên tường là đồ án nghiên cứu về các huyết mạch, cái gì cần cũng có. Này, nơi này khả năng có cất giấu cả máu của tổ long đó. Ta cảm giác được một cỗ huyết khí vô cùng nồng đậm mênh mông. Hẳn là không phải là đế huyết, mà là rất nhiều loại máu huyết trong dung hợp lại. Tuy rằng cảm giác được là một cỗ huyết khí mênh mông, nhưng cỗ huyết khí này dường như hỗn tạp mà thành, có chút kết hợp không nhỏ. Đi một vòng trong đại sảnh, có bày ra rất nhiều tiêu bản khung xương. Khung xương của các chủng tộc bất đồng, loại gì cũng có. Giang Thế Bạch cảm giác như là mình đi vào trong một bảo tàng cổ. Thiên cơ tộc này chẳng những đối với máu huyết, linh hồn lực hứng thú, thậm chí còn có hứng thú nghiên cứu cả xương cốt. Lạc Kỳ đọc mấy cái kinh lạc đồ, sau đó thu vào trong nhẫn không gian. Ngao Giả nhìn động tác của Lạc Kỳ liền nhíu mày. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Lạc Kỳ cười nói, là ta có chút hứng thú. Ngao Giả nhìn Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Lạc Kỳ đúng là bị Giang Thiếu Bạch dạy hư. Này, ngươi tùy tiện xem là được đó, đừng có nghiên cứu quá sâu. Lạc Kỳ quay đầu cười nói, ta khác biết đúng mực mà. Mấy người tìm lòng vòng ở trong cung điện, phá vỡ một cánh cửa lớn, đi vào trung tâm của khu vực thí nghiệm. Lạc Kỳ nhìn thấy ở giữa đại sảnh kinh ngạc, là có một cỗ quan tài. Ngao Giả lắc đầu, hai đám người của thiên cơ tộc thật là biến hóa, địa phương bí ẩn như vậy lại để cái quan tài. Quan tài này phẩm chất tựa hồ rất tốt, nếu như dùng để luyện thành pháp khí mà nói, thì có thể luyện ra pháp khí không tồi. Lại đem vật liệu này dùng làm quan tài đúng là phí của rời. Đám người thiên cơ tộc thật lãng phí. Ngao Giả thở dài một tiếng, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nghĩ bọn thiên cơ tộc phí của rời. Diệp Đình Vân tò mò, này, thiên cơ tộc có lẽ ở đây là nhân vật trọng yếu đó. Huyết khí là từ bên trong quan tài truyền ra. Ngao Giả tiến đến bên cạnh quan tài nhìn thoáng qua. Cái người này thật đúng là... Ở trong quan tài, khi mở ra, khuôn mặt người này anh lãng, thân thể mỗi một tấc đều trông vô cùng tỉ mỉ. Ngao Giả nghiêng đầu thầm nghĩ, không lẽ đây là một vị tiên hoàng mạnh nhất của thiên cơ tộc hay sao chứ? Tựa hồ mình cũng chưa từng biết đến thông tin của tiên hoàng nào của thiên cơ tộc. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua liền cau mày, lại có thể làm được đến bước này sao? Ngao Giả liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, người biết điều gì à? Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, trong kế hoạch tạo thần của thiên cơ tộc, muốn làm ra một khối thân thể của thần, sau đó dung hợp một loại thần hồn mạnh nhất, trực tiếp có thể một bước thành thần đó. Ý của ngươi là đây là một khối cơ thể thần của thiên cơ tộc tạo ra? Nếu như thiên cơ tộc đã lao tâm khổ tứ tạo ra cái cơ thể của thần này, như vậy việc tạo ra một cái quan tài quý báu như vậy cũng đúng. Giang Thế Bạch nói, hẳn là như vậy, bất quá cũng không hoàn toàn. Ây à, nếu như đã là thần, vậy thân thể này cường độ là rất mạnh mẽ. Ngao Dạ thả ra một đạo công kích đánh lên trên thi thể. Thi thể cũng không có xuất hiện tổn thương. Ngao Dạ kêu lên một tiếng: "Ai, quả nhiên là không tệ." Giang Thế Bạch lắc đầu: "Thiên cơ tộc mất nhiều khí lực như vậy mới tạo ra được một cơ thể của thần, tự nhiên là không có tầm thường. Vì tạo ra thân thể này, thiên cơ tộc hẳn là tiêu phí không ít." "Ai, có tiền làm gì chả được." Dựa theo kế hoạch của thiên cơ tộc, thân thể mạnh nhất này sau đó lại đẩy thêm linh hồn lực vào chiếm giữ, có thể trở thành đệ nhất nhân của tiên giới đó. "Ai, tưởng tượng thật tốt đó." Lạc Kỳ đi lên nói: "Nghe thì có vẻ khó khăn, nhưng tựa hồ là vẫn có tỷ lệ thành công." Ngao Dạ nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch nói: "Thiếu Bạch, người nghĩ bọn họ thành công không?" Giang Thiếu Bạch lắc đầu: "Ta không biết. Hẳn là không thành công, chứ nếu như có thành công thì thân thể này cũng không để ở đây." Ngao Dạ nhìn xung quanh thi thể, huyết mạch trên người hắn thoạt nhìn lại không tồi. Ngao Dạ cảm giác máu huyết ở trên người của đối phương tựa hồ có chút tương đồng với máu của tổ long trong thân thể của mình, âm thầm hoài nghi không biết trong thân thể này liệu có phải là cũng có máu của tổ long hay không. Nhưng mà kệ là có hay không, không có linh hồn tiến vào chiếm giữ thì bất quá đây chỉ giống như là một khúc gỗ mà thôi. Giang Thế Bạch nhìn chằm chằm thân thể ở trong quan tài đánh giá một hồi, máu huyết trong thân thể của hắn hẳn chính là thành quả mà thiên cơ tộc đã nghiên cứu ra. "Này, ta cảm thấy máu huyết này có vấn đề đó." "Là vấn đề gì?" "Không thể không nói, nhìn tổng thể huyết mạch là rất cường đại, nhưng có chút không thích hợp." Giang Thế Bạch thầm nghĩ là trực giác hay sao. Ngao Dạ tuy rằng có đôi lúc không đáng tin, nhưng trực giác của đối phương cũng không thể nào không tin tưởng. Diệp Đình Vân cũng nhìn quanh một chút, không cần đoán mò, nhìn xem nơi này có truyền thừa thủy tinh cầu không. Nếu như tìm được truyền thừa thủy tinh cầu, hẳn là sẽ biết năm đó thiên cơ tộc làm gì. "Lại là cái thứ đó đó, tiếp thúc truyền thừa nhiều có thể bị tẩy não đâu." "Được rồi, còn phải lo vấn đề này sau." Ngao Dạ âm thầm gật đầu, nghĩ Giang Thế Bạch nếu như mà muốn điên thì đã sớm điên rồi. Mấy người tìm ở trong phòng thí nghiệm một vòng, quả thật tìm được một truyền thừa thủy tinh cầu. Giang Thế Bạch đặt tay lên trên thủy tinh cầu, tức khắc rất nhiều nghiên cứu tràn vào trong thức hải. Các loại truyền thừa vô cùng mãnh liệt, làm cho thức hải của Giang Thế Bạch căng trướng đau đớn. Truyền thừa thủy tinh cầu ở trong phòng thí nghiệm này còn mạnh hơn thủy tinh cầu lúc trước. Ở trong đó ẩn chứa thông tin càng phong phú, Giang Thế Bạch nhắm mắt, cảm thụ toàn bộ thông tin đang dụng mãnh chuyển vào trong óc. Sau chừng nửa giờ, thủy tinh cầu ở trong tay của Giang Thế Bạch hóa thành bột phấn. Giang Thế Bạch mở mắt. Ngao Dạ vội vàng tiến lên hỏi: "Sao rồi?" Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ: "Thân thể kia là do thiên cơ tộc làm ra. Thiên cơ tộc thử đem huyết mạch của các tộc hòa vào làm một thể. Dựa theo kế hoạch, như thế tu sĩ làm ra có thể có được các loại võ hồn." "Vậy kết quả thế nào?" Giang Thế Bạch thở dài một tiếng lắc đầu: "Kết quả làm ra là tu sĩ không có võ hồn." "Cái gì? Cái gì mà không có võ hồn?" Ngao Dạ hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ: "Không có võ hồn thì làm sao mà tu luyện chứ? Tuy rằng có thể luyện thể, thế nhưng tu luyện vô cùng khó khăn. Tiên giới làm gì có tu sĩ không có võ hồn? Tu sĩ không có võ hồn thì coi như là phế. Nếu như muốn để cho huyết mạch của các tộc giao hòa cũng không dễ. Cao thủ của thiên cơ tộc dùng mọi thủ đoạn để cho các huyết mạch đạt tới một trạng thái cân bằng, sau đó cho các huyết mạch có thể cộng dung. Khả năng cũng chính vì như vậy hình thành lên một loại phong tỏa, làm ra chính là không có võ hồn." "Này, người quá thông minh cũng không có hoàn hảo." "Người quá thông minh nhiều khi có những ý tưởng không thực tế, hao phí công phu lớn như vậy lại làm ra một thân thể không có võ hồn, như vậy chẳng phải là làm chậm trễ toàn bộ quá trình hay sao?" Giang Thế Bạch gật đầu. Ngao Dạ thở dài: "Năm đó mấy cái nhà nghiên cứu của thiên cơ tộc không biết có phải là mình lại làm ra cái vấn đề điên như vậy chứ. Phí bao nhiêu sức lực nghiên cứu ra một thứ như vậy, trong lòng của đối phương khẳng định là không dễ chịu. Làm không tốt mà thành ra như thế, cảm xúc khẳng định là không bình thường." "Thân thể kia, vậy là thành đồ phế sao?" Giang Thế Bạch nói: "Kỳ thật, cường độ thân thể rất mạnh, luyện chế thành khối lỗi cũng được đó." Ngao Dạ lại nghĩ Thiên Cơ tộc mất công phu như vậy mà lại làm ra một con rối. Không nói những cái này nữa, nơi này tựa hồ còn có cả những bảo tàng đó. Ngao Dạ nghe đến thế nhịn không được mà run lên. Ây à, lại có bảo tàng sao? Có lẽ là có đó. Năm đó ở nơi đây các nhà nghiên cứu sau khi rời đi lại không có quay lại, hẳn là còn không kịp quay lại để thu thập các thứ. Này, vậy còn chờ gì, đi thôi. Giang Thế Bạch mang mọi người đi đến bên một mật thất. Cửa mật thất nở ra, Ngao Dạ nhìn thấy loè loẹt vô số tinh huyết. Ây à, lại là thứ này. Ngao Dạ bực bội trợn mắt. Giang Thế Bạch ánh mắt hứng thú quét qua trên giá. Tinh huyết này còn đầy đủ hơn đống tinh huyết lần trước. Bọn Thiên Cơ tộc này không có thứ gì tốt khác sao? Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Nơi này hẳn là có những loại tinh huyết chân quý đó. Còn có một số khả năng máu huyết của yêu thú đã bị tuyệt diệt, giá trị không tầm thường đâu. Đem tinh huyết này cầm đi bán đấu giá hẳn là sẽ được rất nhiều tiền đó. Nhưng mà phiền toái. Giang Thế Bạch phất tay đem thu hết tinh huyết lại. Người không cần thì ta cần đó, ta đâu có sợ phiền toái nhiều đâu. Ai à, ngươi có phải muốn đem hấp thu hết toàn bộ tinh huyết? Ai, ta biết. Hắn lúc trước cũng đã hấp thu máu huyết của Diệp Đình Vân và Ngao Dạ, cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hoang cổ thánh huyết lại còn có tiến hóa, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Những đồ vật còn lưu lại trong phòng thí nghiệm còn phong phú hơn lúc trước rất nhiều. Ngao Dạ ở bên trong bảo khố phát hiện không ít những tài nguyên tu luyện cổ quái. Ngao Dạ vì thực nghiệm của Thiên Cơ tộc cũng không có hứng thú đối với tinh huyết. Đối với Thiên Cơ tộc, các loại tài nguyên hoa hoa lẻ loẹt lại hứng thú không nhỏ. Mấy người tiếp tục thăm dò, coi như là cũng có một phen thu hoạch. Đám người Giang Thiếu Bạch ở trong tiểu bí cảnh tìm tòi một vòng, xác nhận sau khi không còn gì để sót mới rời khỏi bí cảnh. Chương 486. Đàn lĩnh. Mấy người ra khỏi bí cảnh quay về Thiên Cơ thành. Ngao Dạ nhìn tả hữu một vòng nói, ở trong thành tựa hồ còn có tu sĩ, bất quá chỉ là tiên tôn. Bọn Bạch Hổ tộc hẳn đã đi. Mấy tháng qua bọn họ nhàm chán, có lẽ đã đi. Bọn Giang Thiếu Bạch ở trong bí cảnh một thời gian cũng không dài, bất quá tính ra cũng có đến hơn 2 năm. Ngao Dạ ôm tay, nếu như chúng ta hiện tại bây giờ không lẽ là cũng rời khỏi đây sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Ngao Dạ còn lưỡng lự một chút. Ê, nếu đi như vậy không tiếp tục ở lại tìm bảo vật sao? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, không cần. Năm đó Thiên Cơ tộc trước khi đi đã dọn sạch, bảo vật phần lớn đã bị mang đi rồi. Có một số thứ khó như vậy đó, cũng bị người ta càn quét hết đó. Lúc trước có thể tìm được bí cảnh ẩn kia đã là không sai biệt lắm. Ngao Dạ cuối cùng gật đầu. À, thì đi. Đám người Giang Thiếu Bạch đi ra, gặp được thiếu niên chèo thuyền ở bên hồ. Các vị tiền bối, qua sông sao? Cổ Dương nhiệt tình hỏi thăm. Thiếu niên kia đôi mắt sáng lấp lánh, sắc mặt tuy rằng thu liễm nhưng vẫn nhìn ra tia kích động, hẳn là đã biết thân phận của bọn họ. Ngao Dạ gật đầu. Các vị có muốn đi du lịch ven hồ không? Ngao Dạ lười biếng liếc mắt nhìn Cổ Dương. Bọn ta không có hứng thú đâu, lần trước đã chơi rồi, đưa chúng ta sang bờ bên kia đi. Cổ Dương gật gật đầu. Này, gần đây Thiên Cơ thành có nhiều người không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Cổ Dương không cần nghĩ ngợi mà gật đầu. Là nhiều hơn bình thường đó. Là đến để du lịch sao? Có một ít. Cổ Dương nhìn đám người Giang Thiếu Bạch, ánh mắt có chút trốn tránh. Gần đây có không ít người tìm Giang Thiếu Bạch, thế nhưng những người đó thực lực rất mạnh, Cổ Dương quả thật là không được biết. Còn có người tới tìm chúng ta sao? Giang Thiếu Bạch cười hỏi. Cổ Dương lặng lẽ đánh giá ra thần sắc của Giang Thiếu Bạch một chút, lại gật gật đầu nói, gần đây có rất nhiều người đến tìm các vị tiền bối đó. Bọn Bạch Hổ tộc là tới sớm nhất, sau đó còn có lục tục không ít người tới. Bởi vì tu sĩ sau khi đến lại không phát hiện ra hơi thở của bọn Giang Thiếu Bạch nữa, cho nên nghĩ rằng bọn họ đã đi, lại lục tục giải tán. Cổ Dương cảm thấy mấy người này có lẽ vì sợ phiền toái cho nên cũng đã bí mật rời đi. Hôm nay cơ hồ lại gặp bọn Giang Thiếu Bạch ở đây. Sau khi tiện đám người Giang Thiếu Bạch, Cổ Dương kích động. Lần trước khi bọn Giang Thiếu Bạch tới, Cổ Dương không biết thân phận, chỉ coi như bọn họ là người đi du lịch bình thường. Thế nhưng lúc này thì khác. Đại ca, chúng ta vừa nói chuyện với bát cấp đan sư đúng không? Cổ Hải Nhi cao hứng nói. Cổ Dương gật gật đầu. Biết thân phận của bọn họ, chỉ tiếc nói cũng không thể nói thêm với bọn họ vài câu. Kết quả lần này lại có cơ hội, hắn lại run rẩy không biết nói gì. Diệp Đình Vân lúc rời đi đã tặng hai anh em nhà Cổ Dương, Cổ Hải Nhi mỗi người một viên đan dược tịnh tiến tu vi làm thù lao. Đại ca, người nói mấy ngày nay bọn họ có phải vẫn ở trong Thiên Cơ Thành? Nếu như từ Thiên Cơ Thành ra, mấy ngày nay thì hẳn là phải ở trong đó đó. Cổ Dương suy nghĩ. Cổ Hải Nhi nghi ngờ. Nhưng mà sao những người khác không phát hiện? Tu sĩ Tiên Hoàng muốn ẩn nặc hơi thở là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng có rất nhiều Tiên Hoàng tới đó. Đại ca, người nói liệu rằng có phải họ tìm được bí cảnh nào không? Cổ Dương nghĩ. Cũng có khả năng đó. Bất quá sự tình của những nhân vật lớn không liên quan đến bọn trẻ con chúng ta đâu. Kỳ thật Cổ Dương cũng đi qua Thiên Cơ Thành mà chẳng phát hiện gì. Cổ Dương lắc đầu nghĩ, cho dù là Thiên Cơ Thành có bí cảnh, nhưng cũng không đến lượt anh em bọn chúng. Ta cảm thấy Lạc Kỳ tiền bối dường như có chút thay đổi đó. Cổ Dương nhìn em gái. Thay đổi như thế nào? Ta cảm thấy hơi thở trên người của hắn cũng không sai biệt lắm với mấy người kia. Em gái à, ý của ngươi là Lạc Kỳ cũng tiến ra lên Tiên Hoàng? Đại khái là như vậy đó. Không thể nào chứ, động tĩnh tiến ra lên Tiên Hoàng là không nhỏ. Mấy ngày nay Thiên Cơ Thành là gió êm sóng lặng. Cổ Hải Nhi cười cười. Chắc là ta suy nghĩ nhiều đó. Thật sự là tốt nhất chúng ta cứ làm tốt việc đưa đò thôi. Bởi vì dù sao có tiến giai lên Tiên Hoàng hay không cũng là việc của các tầng lớp cao hơn. Ở bên kia Ngao Dạ lười biếng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nếu như không có việc gì, có lẽ đi du lịch khắp nơi một chút. Giang Thế Bạch nhàn nhã nói. Cũng tốt, đi du lịch cũng tốt. Giang Thế Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, sao vậy? Ngao Dạ khoanh tay. Thọ nguyên của Tiên Hoàng dài đằng đẵng, đi khắp nơi xem một chút cũng được mà, với lúc để giết thời gian, còn hơn là đi lang thang vật vờ. Người nói có đạo lý. Này, người muốn đi du ngoạn ở đâu? Vậy chúng ta đi Đan Lĩnh. Địa phương đó cũng tốt đó. Rất nhiều đan sư quý trọng cái chổi cồn của mình, nhưng lại có rất nhiều đan sư khác lại thích nghiên cứu, đem tâm đắc của mình truyền đi khắp thiên hạ. Đan Lĩnh là do các đan sư thành lập. Một số đan sư đem tâm đắc của mình khắc lên trên bia đá trên Đan Lĩnh. Đan Lĩnh là một nơi mà đan thuật sư không thể không đến. So sánh với các tâm đắc luyện đan thì rất nhiều đan sư lại thích đem những lý tưởng về đan dược của mình khắc lên bia đá. Có một số đan sư lại có những lý tưởng kỳ diệu nhưng không thể thực hiện, đem hết những ý tưởng này khắc lên bia đá. Sau đó có những đan sư khác đọc được, hai bên cùng kết hợp mà làm, biết đâu có thể làm ra sự tình nổi danh thiên hạ. Lạc Kỳ liếc Giang Thiếu Bạch một cái. Người muốn đến đó lại muốn đấu giá đan dược sao? Ta cũng đang nghĩ như vậy đó. Giang Thiếu Bạch đến Đan Lĩnh chủ yếu là muốn tăng thêm một chút kinh nghiệm luyện đan. Bất quá nếu như có thể có cơ hội thì mở cuộc đấu giá, bán ra một chút đan dược, kiếm thêm nguyên thạch. Đây cũng là một lựa chọn không tồi. Mấy người một đường du sơn ngoạn thủy, mất thời gian độ nửa tháng mới đến Đan Lĩnh. Đan Lĩnh phồn hoa tựa cẩm, cảnh sắc không tệ. Giang Thiếu Bạch một bọn, bốn vị Tiên Hoàng là vô cùng làm cho người ta giật mình. Có không ít luyện đan sư ở Đan Lĩnh. Lập tức nhận được tin tức, liền chạy đi. Hai người Giang Diệp sau khi đến Đan Lĩnh, một trước một sau, luyện ra mấy lò bát cấp đan dược, làm cho đám đan sư ở Đan Lĩnh lập tức bùng nổ. Ngao Dạ ngồi trong phòng tiếp đón một đồng đạo của Long Tộc. Long Tộc ở Thiên Yêu Đại Lục cũng có một cứ điểm. Ở trong đó có không ít tu sĩ của Long Tộc cùng các tộc khác. Ngao Dạ sau khi tin tức truyền ra khỏi Đan Lĩnh lập tức hấp dẫn các lão tổ của Long Tộc đến đây. Này, người chính là Long Tộc trẻ tuổi nổi danh đó sao? Thực lực xác thực là không tồi. Ngao Dạ nhìn Ngao Dũng thầm nghĩ. Ta không phải chỉ thực lực không tồi đâu, thực lực của ta vốn dĩ là không tồi đó. Ngao Dạ ngẩng đầu nói. Thực lực của tiền bối cũng không tồi. Ngao Dũng liếc mắt ra ngoài cửa. kẻ bên ngoài kia. Nhân tộc là đạo lữ của ngươi sao? Ngao Dạ gật đầu. Ta nghe nói chỉ là một tiên tôn, tại sao bây giờ lại là tiên hoàng? Là trước đó không lâu đã tiến giai đâu. Vậy mà cũng tiến giai lên tiên hoàng sao? Ngao Dũng thầm nghĩ, tiến giai lên tiên hoàng là một chuyện lớn. Lạc Kỳ coi như một nửa là người của Long tộc, có lẽ cũng nên ăn mừng một chút. Làm sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Không lẽ các người có được cả truyền thừa của Thiên Cơ tộc? Ngao Dạ lắc đầu. Không liên quan đến Thiên Cơ tộc. Lạc Kỳ chỉ là ăn nhiều bát cấp đan dược. Đám biến thái ở Thiên Cơ thành kia cũng chẳng để lại thứ gì tốt. Trong đầu của Ngao Dạ nghĩ bọn Thiên Cơ tộc là một lũ điên. Chỉ giỏi gây họa. Một chút thiên địa tài bảo vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Không phải chỉ là cái quan tài hay sao chứ. Nếu có chăng những thứ khác chỉ là máu me, thi thể. Ngao Dũng tò mò. Bát cấp đan dược, ăn nhiều sao? Ăn nhiều bao nhiêu? Ta cũng chẳng đếm. Tăng tiến tu vi, tăng cường linh hồn lực, đề cao thể chất, tẩy kinh phà tủy, phụ trợ đột phá, linh tinh vụn vặt cả một đống. Có khi đến 10 mấy 20 viên đó. Cái gì? 10 mấy 20 viên? Ngao Dũng thầm nghĩ. 10 mấy viên bát cấp đan dược xác thực là không ít. Khó trách thiên phú của Lạc Kỳ lại mạnh mẽ đến như vậy. Cũng có thể tiến giai lên tiên hoàng. Giang Thiếu Bạch, thật ra đan dược có rất nhiều. A Kỳ chỉ là tu vi quá thấp, còn chưa có thể ăn được nhiều thôi. Ngao Dạ lắc đầu. Ngao Dũng cười gượng. À, thì ra là vậy. Bát cấp đan dược, thậm chí tu sĩ tiên hoàng muốn có tới tay cũng không dễ. Lão đã sống đến mấy vạn năm, đan dược bát cấp ăn qua cũng chỉ chưa đến 10 viên. Lạc Kỳ mới có từng đó, vậy mà ăn đến 10 mấy 20 viên bát cấp đan dược, quả nhiên là quá xa xỉ. Đối với các tu sĩ khác mà nói, khó có thể lấy được đan dược bát cấp đến tay. Nhưng đối với Lạc Kỳ mà nói, lại dễ như là trở bàn tay, ăn kẹo vậy. Nhưng nói gì thì nói, đệ đệ và em dâu đều là bát cấp đan sư. Lạc Kỳ có nhiều bát cấp đan dược ăn như vậy cũng có thể hiểu. Giang Thiếu Bạch làm sao lại có thể trở thành bát cấp đan sư vậy? Ngao Dũng hỏi. Căn cứ tin tức của lão, Diệp Đình Vân là bát cấp đan sư, nhưng đan thuật của Giang Thiếu Bạch thì kém một chút. Ngao Dạ nghĩ, ta cũng không hiểu lắm về luyện đan, làm sao có thể trở thành như vậy, ta cũng không biết, cho nên đáp, có lẽ là Diệp Đình Vân dạy đó. Thì ra là thế. Bất quá ta nghe nói, Giang Thiếu Bạch đan dược luyện chế ra còn tốt hơn cả Diệp Đình Vân. Ngao Dạ nói, là hắn gặp may mắn đó, kỳ thuật, luyện đan thuật của hắn cũng không tốt như vậy. Chỉ là hắn may mắn, đan dược luyện chế ra phẩm chất tốt hơn. Ngao Dũng nghĩ, mẹ nói chứ, đan dược bát cấp đó có thể dựa vào may mắn được sao? Diệp Đình Vân và Bạch Hổ tộc Bạch Ngự có giao tình sao? Ngao Dũng thời điểm đến đây, nghe được Bạch Ngự của Bạch Hổ tộc kể chuyện. Ngao Dạ lại nói, lúc trước, Bạch Ngự tặng Diệp Đình Vân một ít linh thảo. Diệp Đình Vân nói, nếu như luyện ra Minh Hoàng Đan, sẽ ưu tiên cho hắn một viên. À, gia hỏa này cũng thật là gian trá. Tên kia đưa linh thảo đúng lúc. Lạc Kỳ tiến giai khi dùng Minh Hoàng Đan, chính là dùng linh thảo của Bạch Ngự luyện chế ra. Bạch Hổ tộc dừng chân ở bên kia. Trưởng lão, Lạc Kỳ đã tiến giai đi tiên hoàng. Bạch Ngự nói. Lão Bạch Tế gật đầu. Ta đã nhìn ra, Lạc Kỳ cũng không che giấu tu vi. Tu sĩ cùng giai liếc mắt có thể nhìn ra được. Ta không nghĩ tới Lạc Kỳ lại có thể tiến giai. Bạch Cốc không nhịn được nói. Bạch Tế đáp. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân chẳng phải đều là bát cấp đan sư sao? Có hai bát cấp đan sư muốn luyện ra một tu sĩ tiên hoàng không khó. Hơn nữa còn có Ngao Dạ. Ngao Dạ và Lạc Kỳ còn có khế ước. Ngao Dạ là tiên hoàng, Lạc Kỳ tiến giai cũng dễ hơn một chút. Trưởng lão, Lạc Kỳ tiến giai lên tiên hoàng cũng không dễ đợi gây ra động tĩnh gì. Hẳn là bên trong bí cảnh tiến giai, bọn họ liệu có phải có được di sản của Thiên Cơ tộc? Bạch Ngự thầm nghĩ, nếu như có khả năng này thì có rất nhiều tu sĩ tiên hoàng đang hoài nghi. Bất quá cho dù mấy người có được di sản của Thiên Cơ tộc thì sao chứ? 4 tu sĩ tiên hoàng cũng đủ để quét ngang toàn bộ tiên giới. Ngao Dạ và Lạc Kỳ lại là tu sĩ có thời không võ hồn. Cho dù là gặp tu sĩ đánh không lại thì cũng có thể lợi dụng võ hồn mà thoát thân. Võ hồn của Giang Thiếu Bạch tựa hồ còn đặc biệt hơn, có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Vài người liên thủ lại, sợ rằng là ở tiên giới không có đối thủ. Bạch Ngự cao mày nói: Long tộc vận khí không tồi. Tin tức của Ngao Giả hắn đã sớm nghe qua. Ngao Giả trong người có máu của tổ long, tiến giai lên tiên hoàng không sớm thì muộn. Chỉ không nghĩ tới đạo lữ của Ngao Giả mới thật là tàn nhẫn, tay không mà có thể tiến giai. Bạch Ngự mở cái hộp nói: Thượng phẩm minh hoàn đan, Giang Thiếu Bạch ra tay thật là hào phóng. Bạch Ngự lúc trước ở Thiên Cơ Thành đã tặng Giang Thiếu Bạch không ít linh thảo bát cấp, chính là chủ ý muốn có được minh hoàn đan. Hiện tại nguyên bản chỉ cần lấy được một viên hạ phẩm đan dược đã là mỹ mãn, không nghĩ tới đối phương lại đưa tặng chính là thượng phẩm. Bạch Ngự nhìn hộp đan dược trong tay, thầm nghĩ: Việc Lạc Kỳ tiến giai lên tiên hoàng cũng chẳng có gì là kỳ quái. Giang Thiếu Bạch cho hắn thượng phẩm đan dược, vậy cho Lạc Kỳ dùng chắc chắn là phẩm chất đan dược cũng không có kém hơn. Phỏng chừng không phải là thượng phẩm thì có khi còn là cực phẩm. Giang đan sư đưa cái này qua chính là tạ lễ. Bạch Ngự lấy ra một cốc linh thảo nói. Bạch Cốc gãi gãi đầu: Trưởng lão, lúc trước không phải đã đưa qua sao? Bạch Ngự liếc nhìn Bạch Cốc lắc đầu: Tốn nhiều linh thảo mà tạo ra hai bát cấp luyện đan sư cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Ngự nghĩ Long tộc quả nhiên là có tiện nghi quá lớn, có mối quan hệ với Lạc Kỳ, căn bản là cũng không giống như Bạch Hổ tộc của bọn họ, vô cùng nghèo nàn, mãi cũng chẳng tìm ra được một thất cấp đan sư. Ngao Giả quả nhiên là may mắn, nếu như năm đó mấy trưởng lão Long tộc kia mà gạt bỏ Lạc Kỳ nhất định không chấp nhận, thì liệu rằng có được như ngày hôm nay hay không chứ. Cuộc đời đúng là vô thường, có những lúc sự tình tưởng là không khống chế được mà sau này lại trở thành một đại cơ duyên. Hết chương 486, hết tập 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.